Chương 1049, giúp ngươi về nhà. Khương Vân một trưởng này chi lực, hung hăng rơi vào Thiên Lạc Sơn bên trên, làm cho cả Thiên Lạc Sơn đều là khẽ run lên, mà tại cái này run rẩy bên trong, theo Thiên Lạc Sơn cái kia khổng lồ ngọn núi bên trong, thình lình có một khối cao đến một người cự thạch chui từ dưới đất lên bay ra, xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Nương theo lấy ken két vỡ tan thanh âm vang lên, cự thạch phía trên nổi lên hai con mắt cùng một cái miệng cặp mắt kia bên trong, ẩn chứa là một loại cực hạn tăng thương. Thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, mặc dù cái này cự thạch xuất hiện quá mức quỷ dị, nhưng là Khương Vân lại là không có chút nào kinh hoàng, nhìn xem trên đá lớn khuôn mặt, sau một lát mới chậm rãi mở miệng nói, giống như đoán không sai, ngươi hẳn là mới là Thiên Lạc bản tôn đi. Hoành cự thạch tầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối đá vụn, trên không trung cực nhanh vô cùng ngưng tụ ra một cái lao giả giàn mua, bất ngờ chính là Thiên Lạc. Thiên Lạc bẻ bẻ cổ, là cờ lư một cao y tứ chi của mình, tựa hồ là đối với dạng này thân thể lộ ra không quen lắm. Tốt nửa ngày sau, hắn mới cứng rắn mở miệng nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất phát hiện ta bí mật người. Mặc dù tịch diệt cửu địa bên trong, ta vô pháp cảm ứng được phân thân ta tình huống, nhưng là hiện tại hắn ở trên người của ngươi, như vậy không khó suy đoán, ngươi trong đó khẳng định thu được không nhỏ tạo hóa. Thiên Lạc trả lời, tự nhiên nghiệm chứng Khương Vân, hắn quả nhiên mới thật sự là Thiên Lạc. Mà kia từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi tại Thiên Lạc Sơn Đỉnh, được vinh dự toàn bộ giới vẫn chi địa người mạnh nhất Thiên Lạc. Bất quá là phân thân của hắn mà thôi, giống như không phải Khương Vân đã thân là giới vẫn chi địa chủ nhân, đối với nơi này hết thảy đều có bén nhạy dị thường cảm giác, chỉ sợ vẫn không phát hiện được dấu ở trong lo nở genu y hắn. Giống như đổi lại trước kia, biết rõ cái này chân tướng, Khương Vân tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là hiện tại, Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chỉ sợ, liền phân thân của ngươi cũng không biết. Hắn vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân a, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Thiên Lạc trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn như cú gật đầu nói, không sai, hắn vẫn cho là hắn liền là chân chính Thiên Lạc, bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi là thế nào nhìn ra được? Rất đơn giản, khí tức của ngươi cường đại, sinh cơ nồng hậu dày đặc, căn bản không giống như là sẽ vẫn là người, mà phân thân của ngươi, nhưng thủy chung cho là hắn thọ nguyên sắp tới. Thiên Lạc phân thân sở dĩ tại cố chấp tìm kiếm cửu tộc hậu nhân, sở dĩ muốn đi vào tịch diệt cửu địa, thậm chí tại trong ảo cảnh còn muốn cùng Khương Vân đi làm giao dịch, vì chính là có thể trưởng không cửu tộc thánh vật, từ đó gia tăng tự thân thọ nguyên. Thế nhưng là trước mắt cái này Thiên Lạc, sinh cơ nồng đậm chỗ nào giống như là người xả tờ chê tờ, thì ra là thế. Thiên Lạc gật đầu nói, bất quá, nếu như ta không cho hắn cảm giác được thọ nguyên sắp tới, hắn QNZ sẽ không như vậy ra sức đi tìm tiến vào tịch diệt cửu địa phương pháp. Tốt, không nói chuyện của ta, đã ngươi theo tịch diệt cửu địa bên trong bình an trở về, lại đạt được tạo hóa, hơn nữa còn phát hiện bí mật của ta, như vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, phân thân của ngươi, tại tịch diệt cửu địa thời điểm, muốn cùng ta làm một vụ giao dịch, nhưng lại không thể thực hiện, không bằng, hiện tại ta đến cùng ngươi QNZ làm cái giao dịch. Thiên Lạc nhiều hứng thú hỏi, giao dịch gì? Khương Vân lại là rơi vào trầm mặc, sau một lát trong mắt chợt lóe sáng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta, có lẽ có thể giúp ngươi về nhà. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trước mặt Thiên Lạc trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Đến mức toàn bộ khổng lồ Thiên Lạc giới đều tại cỗ khí tức này ảnh hưởng phía dưới, ầm vang chấn động, như là nghênh đón tận thế. Thiên Lạc càng là sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi nói cái gì? Xem Thiên Lạc ý tứ, tựa hồ chỉ cần Khương Vân trả lời để hắn có chút không hài lòng, như vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, đem Khương Vân đánh giết. Thân ở Thiên Lạc uy hiếp phía dưới, Khương Vân lại là vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, ta nói, ta có thể giúp ngươi rời đi cái này giới vẫn chi địa, hoặc là nói, rời đi mảnh này thiên địa, trở về ngươi tiến đến kia mặt khác một mảnh thiên địa. Khương Vân câu nói này nói xong, toàn bộ Thiên Lạc giới phảng phất đều xa vào đến đứng im bên trong. Dù là liền trước mặt hắn Thiên Lạc cũng là như là hóa thành pho tượng, đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ có trên thân vẫn phát ra khí tức cường đại đang không ngừng ba động. Sau một hồi lâu, cỗ khí tức này bỗng nhiên biến mất, hết thể cũng đều lần nữa khôi phục bình thường, mà Thiên Lạc cũng là bỗng nhiên đặt ngông ngồi ở Khương Vân đối diện, hai mắt kinh ngạc nhìn Khương Vân nói, ngươi, biết rõ. Vâng, đừng nhìn Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trên thực tế giờ này khắc này, nội tâm của hắn trối nhấc lên thao thiên cự lãng, không kém chút nào Thiên Lạc. Kỳ thật, vừa mới hắn nói ra kia lời nói, đều chỉ là suy đoán của hắn, cũng là hắn một lần đánh bạc. Rời đi tịch diệt cửu địa trước đó, cùng hoang đồ lữ luân đối thoại trong quá trình, Khương Vân căn cứ từ mình tại Đại Hoang Ngũ Phong đỉnh núi nhìn thấy một màn kia cảnh tượng, đưa ra Sơn Hải làm danh giới, giới một bên khác có một mảnh khác thiên địa suy đoán. Mà ở trước mắt cái này Thiên Lạc bản tôn trên thân, hắn vừa ơ y ma mơ hồ cu nở dê cảm thấy một cỗ cực kỳ xa lạ lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, Khương Vân không biết, nhưng là có thể khẳng định, cái này lực lượng cùng tịch diệt cửu tộc chỗ riêng phần mi nhờ có đặc thù chi lực, có một chút chỗ tương tự. Lại thêm hắn cũng nhớ tới Thiên Lạc Sơn lai lịch, nghe nói trước kia giới này cũng không sơn, nhưng là bỗng nhiên có một ngày, có một ngọn núi từ trời rơi xuống, rơi vào giới này, cho nên đem núi này mệnh danh là Thiên Lạc Sơn kết hợp những này, để Khương Vân to gan suy đoán ra. Thiên Lạc vô cùng có khả năng liền là thông qua chính mình nhìn thấy cái kia sơn hải giới giới hạn bên ngoài thông đạo mà đến, là tới từ kia mặt khác một mảnh thiên địa. Huống chi, cái này Thiên Lạc bản tôn rõ ràng thực lực mình cực kỳ cường đại, nhưng lại giấu ở trong lo nở Zenu ý không ra, ngược lại tu luyện ra một cái phân thân, đồng thời cố ý để phân thân cảm giác thọ nguyên sắp tới, từ đó ra sức tìm kiếm tiến vào tịch diệt cửu địa phương pháp. Người khác tiến vào tịch diệt cửu địa là vì tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa, mà hắn muốn đi vào tịch diệt cửu địa, mục đích thực sự, hẳn là trở về kia phiến thiên địa, cũng chính là nhà của hắn hiện tại. Thiên Lạc phản ứng, đủ để chứng minh, Khương Vân suy đoán là chính xác tự nhiên, cái này cũng liền cùng dạng mang cho Khương Vân cực lớn chấn kinh. Nguyên lai tại chính mình sở trí thân mảnh này thiên địa bên ngoài, vợ ơ y ma thật còn có mặt khác một mảnh thiên địa tồn tại. Mà lại, theo cái kia thiên địa đến người, đều là thực lực vô cùng cường đại, ngươi có cái gì nắm chắc, có thể làm cho ta một lần nữa về nhà lúc này. Thiên Lạc mở miệng lần nữa, cũng làm cho Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, đợi ta trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân, nắm trong tay cửu tộc thánh vật về sau, tự nhiên là có thể để ngươi về nhà. Thiên Lạc đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ khinh miệt nói, ngươi có thể trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân. Đối mặt Thiên Lạc hoài nghi, Khương Vân QNZ không nói nhảm, trực tiếp tiểu đem Thiên Lạc phân thân ném đi ra nói, ngươi xem một chút ngươi phân thân tại tịch diệt cửu địa bên trong ký ức, liền biết ta có thể hay không. Thiên Lạc phân thân vẫn là hôn mê bất tỉnh, mà Thiên Lạc bản tôn hơi do dự về sau, há mồm khẽ hấp, liền đem phân thân của mình trực tiếp hút vào thể nội. Vẹn vẹn sát na, Thiên Lạc trên mặt tiểu lộ ra chấn kinh chi sắc, xem thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, vậy ngươi cần ta làm cái gì? Hiển nhiên, biết được Khương Vân tại trong ảo cảnh kinh lịch về sau, để Thiên Lạc tin tưởng Khương Vân xác thực có khả năng trở thành tịch diệt cửu địa chủ nhân không ú. Khương Vân mỉm cười, trên thân thể thình lình lại có một cái khác Khương Vân cất bước đi ra, đối Thiên Lạc mở miệng nói, ta cờ ơn ở ngươi tiếp tục chấn thủ giới vẫn chi địa, đồng thời, bảo vệ tốt của ta cố này phân thân.